xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1277, hào môn giả thiên kim, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Cố Thiển Vũ nguyên chủ nhà thôn. Cố Thiển Vũ thanh toán lái xe tiền. Sau đó dựa vào nguyên chủ ký ức tìm được nguyên chủ cha mẹ ruột nhà. Cố Thiển Vũ cảm giác nguyên chủ rất ngạo kiều. Biết mình thân phận về sau. Phó qua đã làm việc đi một chuyến. Cha mẹ ruột nhà cũng vụng trộm đến một chuyến. Nhưng là từ đầu đến cuối không có dũng khí đi vào. Cố Thiển Vũ mặc phi thường nhẹ nhàng. Đồ thể thao, giày thể thao, cũng không có trang điểm. Nhưng là tướng mạo cùng khí chất bày ở đây. Nàng tiến thôn liền nhận lấy không ít chú ý ánh mắt. Đại khái cái thôn này rất ít đến người ngoài. Bỗng nhiên trông thấy Cố Thiển Vũ cái này một bộ mặt lạ hoắc, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Còn có hai tiểu hài tử đi theo Cố Thiển Vũ đi thật lâu. Nông thôn người ta đều là mở ra cửa lớn. Sẽ không giống đơn nguyên phòng như vậy mỗi ngày phòng cửa đóng kín. Phó gia gia môn cũng mở ra. Cố Thiển Vũ bao lớn bao nhỏ đi vào. Đã nhìn thấy một cái trung niên nữ nhân đang ở trong sân giặt quần áo. Kia cái nữ nhân trung niên mặc dù mặc rất giản dị. Nhưng là dáng dấp lại rất dịu dàng. Lờ mờ có thể được đi ra lúc còn trẻ hẳn là một cái xinh đẹp đại mỹ nhân. Thấy trong nhà đột nhiên đi tới một nữ nhân. Phó mụ mụ ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thiển Vũ sau sửng sốt một chút. Sau đó hốc mắt có chút hồng. Cố Thiển Vũ cảm giác phó mụ mụ khả năng nhận ra nàng tới. Nhìn nàng câu nệ lại vẻ mặt kích động liền có thể nhìn ra. Cố Thiển Vũ, loại tràng diện này nàng cảm thấy rất xấu hổ. Quá nhiệt tình không đúng. Phản ứng quá lạnh nhạt cũng không đúng. Cố Thiển Vũ ho một tiếng. Sau đó mở miệng. Người tốt, ta gọi Trình Gia Lệ. Phó mụ mụ đứng lên. Nàng run rẩy bờ môi. Nửa ngày mới câm lấy thanh âm gạt ra ba chữ. Người cũng tốt. Cố Thiển Vũ nhìn phó mụ mụ nói. Ta cùng phó Vũ Tình tại hơn 20 năm trước ôm sai. Ta hẳn là hài tử của ngài. Phó Vũ Tình trở về Trình gia. Cho nên ta nghĩ ta cũng hẳn là trở lại thăm một chút. Cố Thiển Vũ nói để phó mụ mụ nước mắt sập. Nuôi hơn 20 năm nữ nhi không phải mình thân sinh. Hơn nữa cuối cùng còn bị cha mẹ ruột tìm trở về. Nàng con gái ruột đến hiện tại cũng không trở về. Cái này khiến phó mụ mụ trong lòng phi thường dày vò. Không nghĩ tới hôm nay người liền trở lại. Chờ đến chưa? Phó ba ba trở về. Trông thấy Cố Thiển Vũ lộ ra dường như nằm mơ biểu tình. Ăn buổi trưa, phó ba ba cùng phó mụ mụ ngồi tại bàn ăn nhìn Cố Thiển Vũ ăn. Thỉnh thoảng còn bôi hai thanh nước mắt. Cố Thiển Vũ, dạng này bầu không khí là thật thật xấu hổ. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó mở miệng, nhị lão ngài cũng ăn một chút gì đi, ta buổi tối hôm nay không đi, dự định ở đây ở hai ngày. Nghe nói Cố Thiển Vũ buổi tối hôm nay không đi, phó ba ba cùng phó mụ mụ đều lộ ra rất biểu tình mừng rỡ. Ăn cơm trưa liền vội vàng cho Cố Thiển Vũ quét dọn gian phòng, còn lấy ra mới đệm chăn dựng trong sân phơi. Phó ba ba ở phía trước một cái trong nhà xưởng làm bảo an. Thật vất vả con gái ruột tới. Hắn xin hai ngày nghỉ để ở nhà bồi Cố Thiển Vũ. Ngay từ đầu phó mụ mụ bọn họ còn rất khẩn trương. Cũng không dám hỏi nhiều Cố Thiển Vũ. Sợ chiêu Cố Thiển Vũ phiền. Về sau phát hiện nàng người này rất hiền lành. Không có phú nhị đại những cái kia kiêu căng mau bệnh. Máy hát cũng liền mở ra. Cố Thiển Vũ vẫn là thật thích nơi này. Không khí tốt, cảnh sắc đẹp, người cũng rất thuần phác. Chính là tắm rửa không tiện lắm. Cố Thiển Vũ ở đây ở hai ngày. Chờ đến ngày thứ ba phó qua mới trở lại được. Mở ra Cố Thiển Vũ chiếc xe kia trở về. Trông thấy Cố Thiển Vũ ngồi ở trong sân giúp đỡ phó mụ mụ hái đồ ăn tán gẫu. Phó qua con người bỗng nhúc nhích, sau đó mới đi đến. Cách chương.